Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, báo đáp. Lần này du lịch đại lục, Trần Lạc chính mình cũng không biết cần bao lâu thời gian. Có lẽ 2 năm liền có thể trở về, có lẽ càng lâu. Dù sao, tứ đại đế quốc dưới trướng, chỉ là vương quốc liền có hơn 50 cái. Trừ cái đó ra, tứ đại đế quốc hành tinh, mỗi một cái đều so Loren diện tích lớn. Mero đại ma đạo sư du lịch đại lục, dùng dòng giã 30 năm. Trần Lạc đương nhiên không cần lâu như vậy. Mục đích của hắn rất rõ ràng. Hắn sẽ chỉ đi từng cái quốc gia vương đô, sau đó từ các nước hiệp hội ma pháp tổng bộ thu hoạch hắn cần tài nguyên. Trong 50 cái quốc gia này, có gần 10 cái tả hữu có thể gạch đi. Những quốc gia này đều là chỉ có một thành trì bỏ túi tiểu quốc. Quốc gia đệ nhất cao thủ, khả năng vẻn vẹn chỉ là ma pháp sư cao cấp hoặc là đại ma pháp sư. Không có khả năng trông cậy vào dạng này quốc gia có cái gì hữu dụng ma pháp tài nguyên. Cứ như vậy, tối thiểu nhất có thể vì hắn tiết kiệm gần 2 tháng. Dù vậy, 2 năm cũng là Trần Lạc đoán chừng thời gian ngắn nhất. Thông qua được Austin khảo nghiệm, đối với hắn cùng Isabella kết giao sự tình, Austin không còn có nói cái gì. Mẫu thân của Isabella trong khoảng thời gian này đối với Trần Lạc thân thiết cùng nhiệt tình rất nhiều. Catherine đưa Trần Lạc một chút khẩn cấp dược tề, dùng để trị liệu một chút thường gặp đột phát tật bệnh. Mặc dù Trần Lạc không cần, nhưng cũng đều nhận. Alice đưa cho Trần Lạc là một cái có thể thiếp thân mang theo đoàn kiếm. Loại đoàn kiếm này rất thụ chiến sĩ hoan nghênh, nhưng mà Trần Lạc cận chiến, hữu dụng nhất chính là hỏa cầu màu lam. Vì không để cho Alice thất vọng, hắn cũng nhận nàng lễ vật. Kristen 2 ngày trước tới qua một lần, nàng nói cho Trần Lạc, Orlando còn không có từ bỏ, hắn có thể không trở lại Loren, cũng đừng có trở về. Trước khi đi mấy ngày, đại khái chính là cùng Isabella anh em, kéo kéo tay nhỏ đi dạo phố mua thức ăn, sau đó trở về dạy nàng nấu cơm. Thời gian nửa tháng, thoáng qua mà qua, gây ra đoàn học giả viếng thăm xe ngựa, hay là xuất hiện ở cửa nhà, cùng Isabella vừa mới cùng một chỗ, liền muốn đứng trước phân biệt, nàng mặc dù hay là không bỏ, nhưng cũng không giống trước đó thấp như vậy rơi. Trần Lạc cho nàng một cái ôm, nói ra, chờ ta trở về. Isabella không để ý Austin đã có chút biến thành màu đen sắc mặt. Trên mặt của hắn nhẹ nhàng hôn một cái, nhỏ giọng nói, về sớm một chút, cùng với Isabella chỉ có ngắn ngủi mấy ngày. Giữa 2 người, cũng giới hạn tại dắt tay. Một nụ hôn này, xem như bọn hắn thân mật nhất cử động. Brittany đi tới, giúp hắn sửa sang lại một chút cổ áo. Nói ra, ở bên ngoài chiếu cố tốt chính mình, ta sẽ chiếu cố xa xa. Nàng tựa như là tỷ tỷ, đối với Trần Lạc cùng Isabella chiếu cố cẩn thận. Trần Lạc duỗi ra 2 tay, nhẹ nhàng ôm một cái nàng, nói ra, ngươi cũng chiếu cố tốt chính ngươi. Brittany giật mình, sau đó liền mỉm cười nói ra, về sớm một chút, xa xa sẽ nghĩ ngươi. Nhìn xem một màn này, Austin nhíu mày, nhưng cũng không tiện nói gì. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua mảy may đều không thèm để ý Isabella, ung dung thở dài, cùng lưu luyến không rời Isabella cáo biệt, thẳng đến các nàng biến mất tại trong tầm mắt của mình. Trần Lạc mới quay đầu lại, trong xe ngựa, tây giờ một đầu tóc dài đen nhánh rối tung trên vai, nói ra, hoan nghênh Ble đồng học. Trần Lạc nói, hy vọng gây a mọi người đều cùng tây giờ điện hạ nghĩ một dạng. Tây giờ nói, nhất định sẽ, học giả của gây a đều rất tôn kính ngươi. Đối với gây a, Trần Lạc hay là rất bội phục. Gây a quốc thổ diện tích không lớn, tổng hợp quốc lực cũng không mạnh, nhưng bọn hắn học thuật lại dẫn dắt toàn bộ đại lục. Tại trước đây không lâu, hay là thế giới trung tâm toán học, ngoại trừ toán học bên ngoài, mặt khác ngành học phát triển cũng ở vào đại lục đỉnh tiêm trình độ. Ở trong đó có một bộ phận nguyên nhân là do ở toán học là khoa học thổ nhưỡng, rất nhiều ngành học đều lấy toán học làm cơ sở, nhưng gây ra nồng hậu dày đặc học thuật không khí cũng là bọn hắn khoa học phát triển nhanh như vậy nguyên nhân. Tại gây ra cùng mặt khác một chút cực độ tôn trọng khoa học quốc gia, học giả được hoan nghênh trình độ muốn xa xa lớn hơn ma pháp sư. Đoàn học giả gây ra tốc độ rất nhanh, từ vương đô xuất phát, 2 ngày về sau, bọn hắn liền đạt tới gây ra quốc thổ. Phong hệ ma pháp có thể tăng mạnh tiến lên tốc độ. Trong đoàn học giả, phong hệ ma pháp sư không ít, càng là có một tên phong hệ ma đạo sư dẫn đội. Ngoại trừ bảo hộ các học giả an toàn bên ngoài, ma đạo sư cường đại tinh thần lực có thể làm xe ngựa hơi cao hơn mặt đất, lơ lửng giữa không trung, tối đại hóa giảm nhỏ ma sát. Ma pháp ở trên đại lục đã mấy ngàn năm lịch sử, mọi người đã sớm đem ma pháp vận dụng đến trong sinh hoạt từng cái phương diện. Trên xe ngựa, Tây Giờ nhìn xem Trần Lạc, nói ra, ta đã để cho người ta đi trước vương đô, chuẩn bị xong Ble đồng học cần ma pháp tài nguyên, nhưng là thánh ma đạo sư bản chép tay không có khả năng rời đi vương cung. Đến lúc đó muốn phiền phức Ble đồng học tự mình đi nhìn. Tây Giờ khách khí cùng hào phóng, để Trần Lạc có chút xấu hổ, khi biết Trần Lạc cần biến thể cùng cải tiến ma pháp đằng sau. Nàng liền từ gây a hiệp hội ma pháp mua tất cả cao cấp cùng siêu giai ma pháp. Cao giai ma pháp liền đã không rẻ, siêu giai ma pháp giá cả càng là con số trên trời. Vô công bất thụ lộc, vô dục vô cớ tiếp nhận người khác tặng cho trọng lễ. Trần Lạc trong lòng có chút băn khoăn, hắn nhìn về phía Tây Giờ, hỏi, không biết ta có thể vì điện hạ làm những gì, bằng không ta không có khả năng tiếp nhận điện hạ quà tặng. Tây Giờ cũng chưa cự tuyệt, chỉ là mỉm cười nói ra, nếu như Ble đồng học có thể trợ giúp đề cao gây a toán học trình độ, học giả gây a sẽ vĩnh viễn cảm kích ngươi, không biết này sẽ không để cho Ble đồng học khó xử. Sẽ không? Trần Lạc nhìn xem nàng, nói ra, tri thức thuộc về toàn nhân loại, không thuộc về bất cứ người nào, bất kỳ một cái nào quốc gia. Toán học chi thần thần điện tại Loren. Loren đã trở thành thế giới trung tâm toán học. Đây là vô luận gây a làm cái gì đều không cải biến được sự thật. Theo lý thuyết, Trần Lạc làm Loren học giả hẳn là lưu tại Loren, đền đáp quốc gia, không nên trợ giúp gây a đề cao toán học trình độ. Nhưng hắn vì Loren làm bao nhiêu cống hiến, cứu vãn bao nhiêu nhân mạng, đổi lấy lại là quốc vương Orlando 5 lần 7 lượt ám sát. Mà hắn đối với học giả gây a làm sự tình, không thể bảo là không quá phận. Tây Giờ lại bất kể hiềm khích lúc trước, lại là đưa ma pháp tài nguyên, lại là để hắn xem thánh ma đạo sư bản chép tay. Trần Lạc cũng không phải là người lòng dạ rộng lớn, hắn không có chút nào khoan hồng độ lượng, càng sẽ không lấy ơn báo oán. Hắn chỉ biết là có ân báo ân, có cừu báo cừu. Huống chi hắn không phải Ble, Loren cùng Gaia trong mắt hắn không có bản chất khác nhau. Gaia học giả toán học trình độ kỳ thật so Loren cao hơn một chút, đơn giản là Trần Lạc cho Loren cung cấp quá nhiều vượt mức quy định toán học khái niệm cùng chi thức. Tại dưới tình huống không có hắn giảng giải, hiệp hội toán học hội trưởng Andy lý giải đứng lên đều rất không dễ dàng. Quá nhiều vượt mức quy định tri thức tại gây a học giả toán học xem ra cùng thiên thư không có gì khác biệt. Học giả gây a lần này về nước, từ Loren mang đi đại lượng toán học thư tịch đều là từ hiệp hội toán học cầm tới, tri thức cùng hưởng là hiệp hội toán học truyền thống. Chỉ tiếc bọn hắn toàn bộ đoàn học giả bao quát Hiệp hội Toán học Phó hội trưởng Tuyên ở bên trong. Không ai có thể xem hiểu. Nếu quyết định muốn báo đáp Tây Giờ, trên đường đi, Trần Lạc đều tại cho trong đoàn học giả mấy vị học giả toán học giảng dài. Năng lực của bọn hắn kỳ thật rất mạnh, thiếu hụt chỉ là đối với cơ sở khái niệm lý giải. Trần Lạc muốn làm, chính là đem bọn hắn đưa vào đại môn. Đằng sau nội dung, bọn hắn liền có năng lực tự hành thăm dò. Lần nữa hỏi thăm xong một cái liên quan tới vi phân và tích phân cái vấn đề về sau. Tuyền cung kính đối với Trần Lạc thi lễ một cái, lui xuống, Tây Giờ nhìn xem Trần Lạc, hỏi, Ble đồng học lần này du lịch đại lục, là muốn cất giữ các hệ cải tiến ma pháp sao? Trần Lạc gật đầu nói, ta đối với các hệ ma pháp cải tiến cùng biến thể, có rất lớn hứng thú, nhiều siêu tập một chút, có trợ giúp nghiên cứu. Tây Giờ nghĩ nghĩ, nói ra, các quốc gia hiệp hội ma pháp, đối với siêu giai ma pháp đối với rất coi trọng, không phải dùng kim tệ có thể mua được. Gaia cùng rất nhiều quốc gia quan hệ đều rất mật thiết. Nếu như Ble đồng học cần, ta có thể thỉnh cầu phụ thân từ những quốc gia kia mua sắm một chút. Tây Giờ nói, chính là Trần Lạc lo lắng, mà nếu như Gaia nguyện ý lấy quốc gia danh nghĩa ra mặt, chuyện này liền sẽ trở nên vô cùng đơn giản. Này làm sao có ý tốt? Trần Lạc sửng sốt một chút, sau đó lập tức nói ra, mua sắm cần thiết kim tệ, trở lại Loren đằng sau, ta sẽ trả cho các ngươi. Tây Giờ lắc đầu, nói ra, không, đây là ngươi nên được thù lao. Tuyên các hạ cùng mấy tên học giả toán học nói, ngươi vì bọn họ mở ra một cái đại môn mới. Cùng Gaia toán học tiến bộ so sánh, những kim tệ này không tính là gì. Đàm luận tiền quả thật có chút tục khí. Trần Lạc nhìn xem Tây Giờ, chân thành nói, ta rất cần những tài nguyên ma pháp kia. Điện hạ giúp ta đại ân, về sau ta sẽ báo đáp điện hạ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.